Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 126, đến. Mấy ngày sau, Fergus gia tộc Whitestone sân huấn luyện, bành, hai đạo nhân ảnh giao thủ, sau đó lại cấp tốc tách ra, trong đó một bóng người, người mặc màu vàng đất chiến trang, khuôn mặt gầy còm. Thân cao 1m7 ra mặt, cầm trong tay một thanh thiết mộc kiếm, chính là pháo đài binh sĩ thống lĩnh Linh Huân Tước. Khác một bóng người mái tóc màu đen, người mặc màu xám chiến trang, khuôn mặt tuổi trẻ, trong tay đồng dạng nắm giữ một thanh thiết mộc kiếm, chính là Gray Beck. Gray nhẹ nhàng đạp lên mặt đất, mấy bước bước ra, cũng đã xuất hiện ở Linh Huân Tước khía cạnh. Trong tay thiết mộc kiếm tựa như bôi đen quang vạch ra, hướng về Linh Huân Tước chém tới. Bạch, mà Linh Huân Tước thì là tại Gray tới gần thời điểm, cũng đã tại chuyển biến phương hướng điều chỉnh trọng tâm, làm Gray trong tay thiết mộc kiếm chém ra thời điểm, vừa vặn mặt ngó về phía Gray, trong tay thiết mộc kiếm quét ra, cản hướng về phía Gray một kiếm này. Bành! Vũ khí va chạm, Linh Huân Tước hướng lui về phía sau mấy bước, liền ổn định thân hình của mình. Ba ba ba, mà Gray thì là nhanh chóng hướng về sau nhanh chóng thối lui. Liền phảng phất là không chịu nổi Linh Huân Tước một kiếm này uy lực liên tiếp lui về phía sau. Chỉ là hắn lui lại bộ pháp, lại là cực kỳ chỉnh tề, không chút nào tỏ ra hỗn loạn. Đồng thời, lùi lại mấy bước sau, thân hình hắn trượt đi, như con lươn, nhanh chóng trượt ra. Trên thực tế, hắn chính dựa vào theo kiếm bên trên truyền đến lực phản chấn, cùng Linh Huân Tước kéo cự ly xa, quấn hướng về phía Linh Huân Tước sau lưng. Bạch, quả nhiên sau một khắc hắn xuất hiện tại Linh Huân Tước sau lưng. Trong tay thiết mộc kiếm vạch lên hắc sắc quang mang, gọt hướng về phía Linh Huân Tước phía sau lưng. Bành, mà Linh Huân Tước thì là nhanh chóng quay người, trong tay thiết mộc kiếm quét ra, cản lại Gray một kiếm này. Chỉ là so với trước đó, xuất kiếm hơi có vẻ vội vàng, lực đạo yếu không ít, góc độ cũng bởi vì vội vàng ra tay kém một chút, bị chấn động đến liên tục lui về phía sau mấy nhanh chân. Mà Gray thì là lần nữa dựa vào lực phản chấn, tăng tốc di động, theo khác một bên đánh úp về phía Linh Huân Tước. Bành, bành, bành, giữa sân, Gray không ngừng mà bằng vào tốc độ, theo các cái góc độ công hướng về phía Linh Huân Tước. Mà Linh Huân Tước thì là ngăn cản được càng ngày càng gian nan. Bành, lại một lần vội vàng ngăn cản. Linh Huân Tước bị chấn đến cơ hồ trọng tâm bất ổn. Không cần quá nhiều, chỉ cần bổ huyết thêm một kiếm, hắn chỉ sợ liền sẽ bị đánh bại. Bất quá đúng lúc này, Gray lại là chủ động cùng Linh Huân Tước kéo cự ly xa, dừng lại giao thủ. Đây là Gray tại cho Linh Huân Tước lưu mặt mũi. Đối phương dù sao cũng là trở thành thượng vị huyết chiến sĩ nhiều năm người. Nếu là bị Gray cái này trở thành thượng vị huyết chiến sĩ không đến bao lâu người đánh bại, khẳng định sẽ rất mất mặt. Gray dụng ý, Linh Huân Tước tự nhiên nhìn ra được. Nhìn qua dạng này Gray, hắn không khỏi có chút cảm thán nói, Gray thiếu gia thực lực đã không kém tại uy tín lâu năm thượng vị huyết chiến sĩ. Hắn còn nhớ rõ năm ngoái Gray vừa tới pháo đài lúc huyết thú máu bị Alice cướp đoạt, hướng hắn cầu trợ một màn. Khi đó đối phương, liền Alice cũng không là đối thủ. Nhưng bây giờ, thực lực của đối phương, chẳng những siêu việt Alice, liền hắn cái này thượng vị huyết chiến sĩ đều đã bị siêu việt. Dạng này tốc độ phát triển, dạng này tiềm lực, chỉ cần không nửa đường vẫn lạc, trở thành cuồng huyết chiến sĩ là tất nhiên. Hắn không khỏi trong lòng may mắn, quyết định ban đầu quả nhiên là đúng. Linh thúc thúc nói đùa, ta cần học địa phương còn có rất nhiều. Mà Gray đồng dạng là không khỏi có chút cảm thán, hắn thậm chí liền hàn hổ lực lượng đặc tính cũng không từng vận dụng. Chỉ là vận dụng phong lang tốc độ thiên phú, cũng đã đánh bại Linh Huân Tước. Từng có lúc, Linh Huân Tước trong mắt hắn là bực nào cường đại. Mỗi lần rời đi pháo đài, có đối phương bảo hộ liền sẽ cảm thấy an tâm. Nhưng bây giờ, hắn lại là đã siêu việt đối phương. Không hề nghi ngờ, hắn một năm này trưởng thành là kinh khủng. Ban đêm, màu tím trăng khuyết treo cao, bao phủ tại Fergus pháo đài phía trên, làm Fergus pháo đài bao phủ lên một tầng màu tím mê vụ. Tiếp vào người hầu thông báo Gray cùng Bernal đi vào Fergus tử tước ngoài cửa thư phòng, trong lòng cũng không khỏi có một chút nghi hoặc. Thời gian này điểm, bọn họ đã rửa mặt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Đến tột cùng có chuyện gì thế mà làm Fergus tử tước vội vã như thế triệu tập bọn họ? Không phải là có quan hệ ám ảnh xa? Đông đông đông, phụ thân, gõ gõ cửa thư phòng. Ruth cùng Bernal hô, đi vào. Trong thư phòng, Fergus tử tước thanh âm lập tức truyền đến. Hai người đẩy cửa vào, liền thấy Fergus tử tước ngồi trong thư phòng, vào cửa phía bên phải bên cạnh bàn trà bên cạnh. Bất quá lúc này trong gian phòng, ngoại trừ Fergus tử tước bên ngoài, còn có một người khác. Đây là một cái thanh niên tóc vàng, thanh niên dáng người cao gầy, hình thể mạnh mẽ, ngũ quan cân xứng, đặc biệt nhất là trên người mang theo một loại đặc biệt khí chất, để cho người ta không tự chủ được sẽ đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Nhìn thấy người này, Gray cùng Bernal cũng không khỏi trong lòng có chút kinh ngạc. Sau đó cung kính hô, Salordan thiếu gia, người này rõ ràng là Sydney hầu tước trưởng tử. Sydney gia tộc người thừa kế tương lai Salordan Sydney. Hai vị chào buổi tối, mời ngồi. Salordan mỉm cười, ra hiệu Gray cùng Bernal ngồi vào bàn trà bên cạnh. Gray cùng Bernal liếc nhau một cái, đi tới, ngồi xuống bàn trà bên cạnh, trong lòng đối sau đó phải nói chuyện, đã có đại khái suy đoán. Thấy hai người ngồi xuống, Salordan ánh mắt nhìn phía hai người ở trong Gray, nói, lần trước gặp chuyện đi qua, Perry đã nói với ta, ta cùng phụ thân đều là hoảng sợ suốt mồ hôi lạnh cả người. May mắn Gray ngươi thận trọng suốt phát hiện ra trước kia đám thích khách. Ta đại biểu Sydney gia tộc hướng về phía ngươi biểu thị cảm tạ. Salordan thiếu gia khách khí, ta cũng chỉ là ngẫu nhiên phát hiện mà thôi. Rutlin lắc đầu nói, phát hiện là ngẫu nhiên, nhưng tại dưới tình huống đó có thể bảo trì trấn định. Thong dong nghĩ ra ứng đối biện pháp, liền không phải ngẫu nhiên. Perry Kim Dulo đại sư có thể bình an vô sự, hoàn toàn chính xác may mắn mà có ngươi. Salorian mỉm cười nói, nghe Perry nói ngươi rất thích có quan hệ huyết thú sách. Sydney gia tộc liền có không ít, về sau có rảnh, không ngại đến Sydney gia tộc làm khách. Cảm ơn Salorian thiếu gia. Gray nhãn tình sáng lên, nói cảm tạ, có quan hệ huyết thú sách. Đích thật là hắn muốn đọc qua, hắn cũng hoàn toàn chính xác nghĩ đến Sydney gia tộc đọc qua. Bất quá, Sydney gia tộc là hầu tước gia tộc, mà hắn chỉ là Fergus tử tước con riêng. Về mặt thân phận nói, nếu là không có Fergus tử tước hộ tống, là không có tư cách đơn độc bái phòng Sydney gia tộc. Mà Fergus tử tước làm to như vậy một cái lãnh địa lãnh chúa, tự nhiên có các loại sự vụ cần phải xử lý, tự nhiên không thể là vì hắn có thể mượn đọc sách. Liền dẫn hắn đi tới Sydney gia tộc, bây giờ có Salorian mời, liền có thể không tá trợ Fergus tử tước đi tới Sydney gia tộc. Này đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Salorian thiếu gia, ngươi lần này đến đây, có phải hay không đã xác nhận ám ảnh xà liền tiêm phục tại Oliver tử tước lĩnh? Thấy Salorian cùng Gray ở giữa trò chuyện có một kết thúc, Fergus tử tước mở miệng hỏi, đã xác nhận, liền tiêm phục tại khoảng cách Oliver thành nhỏ bảo cách đó không xa một chỗ trong thôn trang. Salorian nắm đấm siết chặt, trong mắt lộ ra hàn ý. Ăn cây táo rào cây sung đồ vật, nhận Sydney gia tộc phân đất phong hầu, hưởng thụ Sydney gia tộc cho đủ loại ưu đãi, lại âm thầm cùng ám ảnh xà cấu kết cùng một chỗ. Fergus tử tước hỏi, Salorian thiếu gia, là cần Fergus gia tộc tham dự lần này vây quét ám ảnh xà sao? Không, Salorian lắc đầu, sáng sớm ngày mai, chúng ta sẽ phát động đối ám ảnh xà vây quét. Đến lúc đó, Olivia gia tộc liền giao cho Fergus gia tộc. Sinh tử chớ luận. Vâng, Salorian thiếu gia. Cảm giác ra Salorian mãnh liệt sát khí. Fergus tử tước nheo mắt, bận bịu đáp. Bên cạnh, nghe được Salorian sở định dưới vây quét ám ảnh xà thời gian, Gray như có điều suy nghĩ. Ám ảnh xà tu luyện huyết pháp, có thể ẩn núp tại bóng đen bên trong, cũng tương tự có được nhìn ban đêm năng lực. Ban đêm đánh lén ngược lại sẽ đối Sydney gia tộc bất lợi. Cho nên Sydney gia tộc mới có thể đem đánh lén thời gian định tại ban ngày. Về phần tại sao là sáng sớm, mà không phải thời gian khác, có phải là vì thừa ám ảnh xà thích khách sáng sớm cảnh giác thấp nhất thời điểm tập kích? Đợi trong chốc lát sau, Salorian liền cáo từ rời đi. Gray ba người đưa rời đi pháo đài sau, lại trở về thư phòng, bắt đầu thương thảo nó cụ thể nên như thế nào hành động. Đêm nay chú định không ngủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.